Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2824, Bị Quỷ Quấn 22. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Ninh Thư cũng rất phiền dạng này nhơn nhớt méo mó. Đinh Học Hải vào nhà làm khách, Ninh Thư trong lòng là cự tuyệt. Nếu như cự tuyệt, Đinh Học Hải trong lòng lại muốn suy nghĩ nhiều. Vì cái gì? Không thể đi nhà ngươi. Ninh Thư cười một tiếng nói. Ngươi có tin hay không? Hắn muốn đi địa phương. Không có cái gì ngăn được. Cũng đừng quản hắn. Hắn về sau cũng sẽ không xuất hiện. Thế giới này liền không có một người như vậy. Đinh Học Hải ừ một tiếng. Gắp đồ ăn đặt ở Ninh Thư trong chén. Ngươi có nghĩ qua tương lai của chúng ta sao? Ninh Thư, không phải chúng ta, là ngươi cùng Trần Mẫn. Ninh Thư hỏi, tương lai của ngươi có ta sao? Đinh Học Hải, vậy ngươi tương lai có ta sao? Nhạy cảm như vậy chủ đề, hẳn là làm người ủy thác tới nói. Tại nhân sinh quy, hoạch bên trong, nếu như cho đối phương có lưu một chỗ cắm rùi, nói rõ còn có, thể đi xuống, mặc kệ người ủy thác là thế nào nghĩ. Lúc này tất nhiên muốn nói, có ngươi, Đinh Học Hải nói, cũng có ngươi. Ninh Thư nhếch nhếch miệng, đối chút tình cảm này có điểm cũng không phải là như vậy chắc chắn. Ăn cơm xong, Ninh Thư chủ động thu thập bát đũa, sau đó bắt đầu rửa chén. Nhiệm vụ đã hoàn thành, liền thế giới ẩn hình vấn đề cũng giải quyết. Có thể rời đi, lại mang xuống đối Đinh Học Hải cùng Trần Mẫn cảm tình không có chỗ tốt gì. Cũng không biết Trần Mẫn còn có thể hay không cùng Đinh Học Hải cùng một chỗ. Dù sao Đinh Học Hải cùng Hoàng San San cùng một chỗ. Tại người ủy thác nổi điên sau, mang theo nàng đi xem thần kinh khoa. Người ủy thác dáng vẻ chính là bị rồi bệnh tâm thần dáng vẻ. Đối với người ủy thác thường xuyên nói có quỷ, cũng là thần kinh thất thường. Triệu chứng, hoảng sợ được sủng ái bộ vặn vẹo. Xấu xí đến làm cho người khó coi, tựa như hiện tại Hoàng San San đồng dạng. Loại chuyện này phát sinh ở bất luận người nào trên người đều là sẽ không tin. Tưởng, cuối cùng nhẫn nhịn không được tên điên. Nhân chi thường tình, bất quá người, ủy thác chết rồi. 2333 nói, nhiệm vụ hoàn thành, phải chăng rời đi nhân vật thế giới? Chờ một chút, Ninh Thư xoa xoa tay, đi vào phòng vệ sinh, ngồi tại trên bồn, cầu, rời đi, trong nhà cầu đi nhà xí. Thượng lâu một chút có quan hệ gì? Nhìn một chút đeo trên cổ hộ thân phù. Có cái bùa hộ mệnh này. Bình thường lén, lút không dám cận thân. Còn có chính là không gian thông đạo đã làm xong. Rất nhiều linh hồn đều sẽ rời đi sinh linh thế giới. Ninh Thư cảm giác linh hồn rời thân thể. Lại mở mắt đã tại hệ thống không? Gian, Trần Mẫn linh hồn về tới thân thể. Đập vào mắt đã không còn các loại quỷ quái. Mở cửa nhìn thấy ngồi ở trên ghế salon Đinh Học Hải. Trần Mẫn ánh mắt phức tạp. Đã có một lần nữa nhìn thấy Đinh Học Hải mừng rỡ. Cũng có trong đầu Đinh Học Hải mỏi mệt đạt được tay chàng cảnh. Đại khái Đinh Học Hải thật không phải là nàng một nửa khác. Lúc kia nàng sợ hãi đến nổi điên. Đinh Học Hải không tin nàng. Nhưng là nếu như bạn trai cũng giống nàng như vậy nổi điên, chỉ sợ chính mình cũng không dám tới gần, lẫn mất xa xa. Nàng cũng không dám tin tưởng loại chuyện này sẽ phát sinh tại chính mình trên người. Trần Mẫn từng bước một đi vào Đinh Học Hải. Đinh Học Hải quay đầu nhìn nàng, ánh mắt nghi hoặc. Gần nhất Trần Mẫn thật phi thường làm cho người ta nhìn không thấu. Một hồi, một cái bộ dáng cũng là muốn đem người bức điên tiết tấu. Làm sao vậy? Đinh Học Hải hỏi. Trần Mẫn hỏi, ngươi cùng Hoàng San San hiện tại ra sao? Đinh Học Hải ngoặc kép chấm hỏi. Bạn gái của nàng sợ là chỉ số thông minh vẫn luôn không online. Đinh Học Hải thở dài ra một hơi. Ngươi rốt cuộc muốn như thế nào? Nói thẳng được không? Ta không quá am hiểu cùng ngươi chơi như vậy mê táng. Trần Mẫn thở dài. Nếu như ngươi muốn cùng ta chia tay, ta tiếp nhận. Nếu không chúng ta lãnh tĩnh một chút, tách ra đi. Đinh Học Hải cái này bạn trai có lỗi gì? đứng tại góc độ của hắn không? Sai. Đinh Học Hải cùng Hoàng San San đang vì nàng bệnh bôn ba. Chạy không ít bệnh, viện, Trần Mẫn hiện tại mới hiểu được. Hoàng San San làm như vậy không phải là bởi vì bằng hữu, mà là bởi vì Đinh Học Hải. Trần Mẫn nghĩ đến để cho chính mình nửa đời sau. Có lẽ không có còn lại bao nhiêu sinh mệnh năng đủ đặc sắc một chút. Có thể thư thái một chút. Đinh Học Hải lơ ngơ. Nhìn Trần Mẫn. Đây là ngươi ý nghĩ sao? Đúng thế. Đinh Học Hải chỉ là nói. Ta tôn trọng quyết định của ngươi. Chúng ta đều tỉnh táo một chút. Đinh Học Hải cũng thực mệt mỏi. Không phải vô địch kim cương. Không cảm giác được mệt. Coi như cùng Trần Mẫn tách ra. Thời gian ngắn cũng sẽ không bàn lại yêu đương. Mệt. Đinh Học Hải không biết chính mình làm cái gì mới có thể để cho đối phương hài lòng. Cầm quần áo lên. Đinh Học Hải đối Trần Mẫn nói. Ta đi. Chính ngươi chú ý an. Toàn. Đi ra ngoài đem cửa sổ đều đóng kỹ. Đinh Học Hải cũng không quay đầu lại đi. Trần Mẫn trầm mặc. Nhìn Đinh Học Hải đi. Đã cảm thấy thở dài một hơi. Cũng cảm thấy đau lòng. Tỉnh táo một chút. Tỉnh táo. Vẫn luôn ở tại trong chùa miếu Hoàng San San không dám ra ngoài. Vừa rời đi. Chùa miếu. Liền sẽ nhìn thấy quỷ. Nàng hỏi qua chùa miếu bên trong hòa thượng. Vì cái gì nàng có thể nhìn thấy. Những vật này. Nàng một chút đều không muốn nhìn thấy. Hòa thượng cũng không biết là thật là giả. Chỉ nói là thế gian hết thảy sự vật. Đều là hữu duyên pháp. Duyên phận. Duyên phận. Đây là trừng phạt. Đây là nguyền rủa. Chẳng lẽ muốn nàng xuất ra. Nếu như không phải Trần Duyên chi tâm quá nặng đi. Nàng cũng sẽ không làm mời. Đại tiên chuyện như vậy. Hy vọng người khác nhanh lên chia tay. Ngoại trừ liền thích Đinh Học Hải. Còn là bởi vì cùng Đinh Học Hải ở cùng một chỗ. Có thể sinh hoạt đến càng tốt. Hơn làm nàng xuất ra. Hoàng San San làm không được. Nhưng là nàng quá sợ hãi. Những vật kia. Hoàng San San đã bị sa thải. Mỗi ngày không đến đi làm. Cho không ngươi tiền. Lương sao? Hoàng San San trong lòng không cam tâm. Chỉ có thể co đầu rút cổ tại trong. Chùa miếu. Thế nhưng là ở tại chùa miếu không phải người bên trong. Là không. Thể vẫn luôn lại. Hoàng San San không có cách. Ở đây ăn uống ngủ nghỉ đều là đòi tiền. Chỉ có. Thể hỏi có cái gì công tác cần nàng làm. Có công việc là có công việc. Chính là công tác vệ sinh. Hoặc là chính là nấu. Cơm. Cứ như vậy, Hoàng San San rõ ràng có một viên hăng hái hướng lên tâm. Lại chỉ, có thể co đầu rút cổ ở cái địa phương này. Trong lòng không cam tâm tới cực. Điểm, nhưng không dám bước ra chùa miếu một bước. Loại này dày vò đặc biệt đau khổ. Nàng muốn trở thành đô thị mỹ nhân. Trải, qua yêu nhã tiểu tư sinh hoạt. Có thể ngồi tại cao cấp quán cà phê uống cà phê. Yêu nhã mê người. Xách theo hàng hiệu túi. Mặc yêu nhã vừa vặn quần áo. Những vật này ngay tại rời xa nàng. Trong lòng có độc trùng tại gặm nuốt. Ninh Thư trở lại hệ thống không gian. Không có hấp thu linh hồn chi lực. Mà là đem linh hồn chi lực cung cấp luân hồi thế giới. Chỉ dựa vào vãng sinh chỉ cung cấp nuôi dưỡng mấy cái thế giới. Gánh vác có. Điểm lớn. Chính mình linh hồn mặc dù yếu. Nhưng là làm nhiệm vụ nhặt ve chai cái gì đã đầy đủ, luân hồi thế giới cũng không thể xảy ra vấn đề gì. Tiến vào tuyệt thế võ công bên trong, tuyệt thế võ công còn tại thu nhỏ. Thật, chẳng lẽ chính là đói gầy? Ninh Thư ném một khối tinh thần thạch tại hư vô pháp tắc bên trong. Bên bờ sử, không ít tinh thần thạch, những này tinh thần thạch đều là tại nhặt ve chai. Quá trình bên trong nhận được. Thế giới như vậy vẫn luôn thu nhỏ. Ninh Thư trong lòng rất bất an. Thế giới này đoán chừng là đến dày vò nàng. Không phải nay xảy ra vấn đề. Chính là kia xảy ra vấn đề. Nghĩ từ bỏ lại không cam lòng. Hết chương.